Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1010, băng tuyết nữ thần. Kìm lòng không được, ai bảo ngươi dây dưa đến cùng cùng ở bên cạnh ta. Nhàn Như Tuyết nội tâm lại tràn ngập hoan hỉ, nhưng trên mặt nhưng như cũ một mảnh rét lạnh quạnh quẽ biểu lộ. Trắng Diệp Thiên liếc một chút, ra vẻ vô tình đạo, ta làm ra quyết định này, còn không phải là bởi vì thương hại ngươi không có người thương tiếc yêu thương. Cho nên, ngươi cũng không muốn quá kiêu ngạo, ta và ngươi xác định quan hệ việc này, khẳng định không gạt được, đến thời điểm ngươi gặp được rất nhiều tai bay vạ gió. Có ngươi thủ, dù sao tại Giang Thành, có vô số nam nhân đối với ta ưa thích không rời. Ngươi sẽ trở thành những người kia công địch. Càng về sau nói, Nhan Như Tuyết xinh đẹp, mặt thì càng lộ ra ngượng ngùng đỏ bừng. Liền nàng đều cảm thấy chấn kinh. Chính mình cái gì thời điểm biến đến không biết xấu hổ như vậy. Vậy mà ngay trước Diệp Thiên mặt, thổ lộ tiếng lòng, Diệp Thiên biết Nhan Như Tuyết lời này, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Giang Thành 10 đại nữ thần một trong. Băng tuyết nữ thần danh tiếng, tại Giang Thành cảnh nội rộng khắp lưu truyền, Nhan Như Tuyết hình tượng, tại Giang Thành vô số nam người cảm nhận bên trong, loại kia chí cao vô thượng nữ thần, nhưng càng là như thế, càng là kích thích Diệp Thiên chinh phục muốn, ngược lại hăng hái vung song quyền, cười vang nói, công địch, cát, ai dám đối ngươi lòng mang ý đồ xấu, ta giết chết hắn. Tôn Sương Thạc cũng là cái tiền lệ. Trên đời này, còn không có gì sự tình. Cái gì người, có thể làm ta cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần ta biết ngươi tâm, đều đặt ở trên người của ta. Ngoại giới hết thảy chèn ép cùng phong sương mưa tuyết. Cũng không thể để cho ta thần phục. Ngươi càng không nên cao hứng quá sớm. Ta cũng không phải loại kia tùy tiện nữ nhân. Khoảng cách thực hiện ngươi ý nghĩ xấu xa. Ngươi còn có cách xa vạn dặm đường. Muốn đi đâu? Gánh nặng đường xa. Còn nhiều thời gian. Nhan Như Tuyết mặt lạnh lùng. Lại là một chậu nước lạnh. Hướng về Diệp Thiên phủ đầu dội xuống. Ta có thể hướng ngoại giới thẳng thắn. Ngươi ta ở giữa quan hệ. Nhưng ngươi không thể có vượt rào hành động. Diệp Thiên liên tục gật đầu xưng phải. Vui mừng cười nói. Tiểu bảo Tiêu Vinh Thăng thành băng tuyết nữ thần nam nhân. Tuyệt đối là một kiện có thể gây nên oanh động đại sự. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Nhan Như Tuyết muốn là cũng giống Thiên Diện. Hoặc là tiểu lệ như thế. Thời thời khắc khắc đều chuẩn bị đối với mình ôm ấp yêu thương. Như vậy Nhan Như Tuyết cũng không phải là Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết chỗ lấy là Nhan Như Tuyết. Cũng bởi vì Nhan Như Tuyết có không giống bình thường cá tính cùng tác phong. Diệp Thiên biểu hiện, để Nhan Như Tuyết rất hài lòng. Nhan Như Tuyết ngữ khí hơi chậm, nghĩ đến một số ngượng ngùng hình ảnh. Lần nữa mặt đỏ tới mang tai, nói khẽ, biểu hiện tốt một chút. Một ngày nào đó, ngươi có thể được như nguyện. Ta muốn lần nữa lấy ôm ấp phương thức, đến cảm tạ ngươi. Không biết có thể chứ. Diệp Thiên trong mắt nhấp nhô một tia giảo hoạt. Nói chuyện, hướng về Nhan Như Tuyết thật to địa giang hai cánh tay. Nhan Như Tuyết lùi lại mấy bước. Đại mi dựng thẳng, từ chối thẳng thắn nói. Không thể, ta còn chưa chuẩn bị xong. Cái kia ngươi lúc trước làm gì còn chủ động ôm ấp ta. Bởi vì kìm lòng không được. Diệp Thiên mặt mày hớn hở trêu đùa nói. Vậy ngươi lại kìm lòng không được một lần chứ sao? Không thể, Nhan Như Tuyết đỏ mặt. Không ngừng hướng, về, sau lùi lại. Lúc này thời điểm, bên ngoài tiếng chó sủa, tiếng đập cửa, còn có từng trận lệ hống mắng to âm thanh. Nối thành một mảnh, từ bên ngoài truyền vào tới. Diệp Thiên thần sắc sững sờ, hít sâu một hơi. Theo tiếng ồn ào âm truyền đến phương hướng, có thể phán định đến ra, Những âm thanh này đều là từ ngõ hẻm chết đối diện Bạch gia truyền đến. Người trước ngồi, chớ lộn xộn, ta đi ra xem một chút. Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết bàn giao một câu, thì vội vàng mở cửa, đi ra ngoài. Về tình về lý, chỉ cần là Bạch gia gặp nạn, cho dù không xem ở trắng nhà trường bối trên mặt, cũng phải xem ở Bạch Tố phương diện tình cảm. Vì Bạch gia làm chút chuyện, cũng coi là đền bù những năm này chính mình đối Bạch Tố thua thiệt. Diệp Thiên vừa đi ra gia môn, liền thấy trách đối diện trắng cửa nhà tập kết lấy 10 cái dẫn theo dao bầu thanh niên. Hung thần ác sát giống như quay chung quanh tại trắng cửa nhà. Hai người vung lên thiết chùy, cạch cạch đánh lấy Bạch gia cửa lớn. Bọn người người thì là quần tình xúc động, vô cùng phách lối mắng lấy các loại ô uế không nói nổi luận. Mã Vương gia để điện thoại di động xuống về sau, thương mặt già bên trên lần nữa hiện ra một vệt hưng phấn hồng quang. Diệp Thiên an bài hắn chiêu mộ tân nhân sự tình, cuối cùng là có mặt mày. Theo vài trăm người bên trong, rốt cục chọn lựa ra 10 cái các phương diện điều kiện đều rất không tệ tân nhân. Ha ha ha, lần này ta lão Mã cuối cùng có thể lập công chuộc tội. Mã Vương gia tự lẩm bẩm một câu, lại gọi điện thoại cho Hai Hàng, gọi Hai Hàng cùng hắn đi xem tân nhân. Có Hai Hàng dạng này cao thủ bồi ở bên người, Mã Vương gia tâm lý mới an tâm. Hai Hàng đối với Mã Vương gia lời nói, từ trước đến nay là nói gì nghe nấy. Huống chi, Mã Vương gia bây giờ còn là hắn cha nuôi. Hắn đem Mã Vương gia lời nói hoàn toàn làm thành thánh chỉ, tiếp vào điện thoại về sau, nói với Tiểu Mễ cha một chút, thì vội vàng đi ra ngoài, tới gặp Mã Vương gia. Tô Tâm Di không có đánh thông Diệp Thiên điện thoại, nếm thử nhiều lần, điện thoại di động đầu kia đều truyền đến máy móc thức băng lãnh thanh âm nhắc nhở nói, gọi người sử dụng không tại khu phục vụ. Cái này khiến Tô Tâm Di không còn gì để nói, thở phì phì phồng lên trắng như tuyết quay hàm, đưa điện thoại di động ném ở bệnh trên giường. Chủ nhân cũng có lẽ bây giờ đang ở vào cái nào đó xa xôi mặt đất, cũng khó nói. Sau đó thử lại lần nữa nhìn, Trương Lệ Lệ ngược lại là lộ ra rất tỉnh táo, ôn nhu an ủi Tô Tâm Di. Tô Tâm Di đều làm đến phần này bên trên, Đường Quả cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể nhỏ giọng khuyên nhủ. Đúng vậy a, Tâm Di tỷ, đã hiện tại liên lạc không được Diệp Thiên, vậy liền ngày mai rồi nói sau. Hiện tại Đường Quả, thương thế trên người, sớm đã phục hồi như cũ, càng lộ ra thần thái phi dương, tinh thần sáng láng, nhưng sắc mặt nhưng thủy chung không che giấu được vẻ lo âu. Nhìn một chút Đường Quả tinh khí thần, Trương Lệ Lệ đột nhiên linh cơ nhất động, nở nụ cười xinh đẹp, đề nghị tối nay có một bộ tốt đến phòng lớn, mảnh chiếu lên, ta mời các ngươi xem phim, lưu lại tại trong phòng bệnh, cũng không có ý gì. Một cỗ phúc nhĩ mã lâm mùi nước thuốc, hôn đến người muốn ói, còn không bằng ra ngoài hít thở không khí đây. Tô Tâm Di lập tức vỗ tay tán thành, nàng biết Trương Lệ Lệ đây là vì phân tán Đường Quả chú ý lực mới đưa ra đề nghị này. Đường Quả lại mặt lộ vẻ vẻ do dự, nàng còn mặc lấy quần áo bệnh nhân, cũng không có làm thủ tục xuất viện, cái này thời điểm rời đi bệnh viện, nàng cảm thấy không được tốt. Ai nha, người cái này ngốc hài tử a, không có việc gì, người tiền nằm bệnh viện đã toàn bộ nộp hết, bệnh viện muốn ngăn ngươi cũng ngăn không được. Trương Lệ Lệ hiển nhiên là nhìn ra Đường Quả trong lòng lo lắng, ôm lấy Đường Quả cái cổ, lời nói thâm thía giải thích nói, ngươi cũng đừng lo lắng cái gì y tá kiểm tra phòng sự tình, chúng ta vụng trộm chuồn đi xem bộ phim xong, ngươi muốn là còn muốn trở lại bệnh viện, khi đó ta cùng Tâm Di tỷ lại tiễn ngươi trở về. Đi thôi. Không ngăn nổi Trương Lệ Lệ cầu khẩn, Đường Quả cũng chỉ đành thay đổi một bộ mới tinh váy đầm, theo Trương Lệ Lệ cùng Tô Tâm Di hai nữ chuồn ra bệnh viện.